Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1433, Luân hồi 12 sứ giả. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Bạch nhìn về phía Hình Hợi ly khai, ánh mắt đờ đẫn đứng ở trong phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Luân hồi chàng, Lâm Bạch trong miệng thấp giọng nói rằng, điên cuồng trong đầu thu nạp có quan hệ luân hồi chàng sở hữu tin tức. Chính như Hình Hợi nói, luân hồi chàng mới xây tại 200 năm trước chính là Hãn Hải Yêu Quốc thành lập sau khi chuyên môn dùng để xử quyết tội phạm cùng Hãn Hải Vương Triều dư nghiệt địa phương, về sau bởi vì dư nghiệt cùng tội phạm càng ngày càng ít, vì vậy bát đại yêu tộc bắt đầu hướng nơi đây chuyển vận cao thủ, để bọn hắn tỉ thí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ở luân hồi chàng bên ngoài thiết lập tất cả lớn nhỏ sòng bạc, từng cái muốn tại luân hồi chàng bên trong mở sòng bạc người, đều nhất định muốn cho bát đại yêu tộc phân hồng, vì vậy bát đại yêu tộc mỗi một năm đều có thể đạt được đại lượng linh thạch thu vào. Liền lấy bạch xà nhất tộc mà nói a, bạch xà nhất tộc một năm linh thạch thu vào trên cơ bản có 1/3 đều là tới từ tại luân hồi chàng bên trong sòng bạc phân hồng, mà hắn bát đại yêu tộc cũng là như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì vậy, bát đại yêu tộc mới có thể lộ ra hao hết tâm lực thu nạp cường giả, đưa vào luân hồi chàng bên trong, vì chính là nhường luân hồi chàng bên trong quyết đấu đỉnh cao khả năng hấp dẫn đến không được thiếu phú thiếu cùng phú gia tử đệ. Là Đông Phương Bạch sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa lúc Lâm Bạch ở trong phòng, suy tư về trong đầu có quan hệ luân hồi chàng tin tức là lúc bên cạnh trong một cái phòng truyền tới một chút bối rối âm. Lâm Bạch tới gần vách tường, vấn đạo, là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là ngươi nha, Đông Phương Bạch, ta là Hướng Vân. Bên cạnh trong phòng, truyền đến cái kia đệ tử tiếng kinh hô âm. Lúc này, từ căn phòng cách vách bên trong, đi tới một cái vẻ mặt tang thương, hai mắt âm trầm thanh niên nam tử, đi tới Lâm Bạch trong phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây có thể tùy tiện đi lại sao? Lâm Bạch nhìn thấy Hướng Vân trực tiếp đi tới, nhất thời kinh hô hỏi. Hướng Vân khẽ cười nói, chỉ cần ngươi không muốn ly khai, tất cả mọi người có thể tùy ý đi lại thế nhưng không thể một mình giao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Vân, Lâm Bạch lúc này mới nhớ tới, tại đi theo mà đến đệ tử bên trong Hướng Vân chính là một vị áo đỏ đệ tử tu vi cực cao, thực lực cực mạnh, đồng thời hắn cũng người sở hữu âm thánh cảnh giới đại viên mãn, thực lực cùng Triệu Kình so sánh, cũng chỉ là chỉ thiếu một chút xíu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi, nét, Đông Phương Bạch ngươi làm sao cũng tới. Hướng Vân kinh hô nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị bạch xà nhất tộc đưa tới. Lâm Bạch cười khổ nói. Ai, gocchuyenaudio.com. Hướng Vân vừa nghe, bất đắc dĩ thở dài nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vấn đạo, Hướng Vân sư huynh, chúng ta tại luân hồi chàng bên trong còn có bao nhiêu đệ tử? Không có, chỉ có ta một cái. Hướng Vân thất hồn lạc phách hồi đáp nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, ta không phải nhớ kỹ tiếp cận có hơn 1.000 vị đệ tử đều bị đưa đến luân hồi chàng sao? Làm sao hội chỉ còn lại có ngươi một cái? Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Người khác đều chết. Hướng Vân từ tốn nói. Ta may mắn tại luân hồi chàng bên trong thắng 3 trận, lúc này mới sống sót. Mà hắn đệ tử, hoặc là chính là bị người khác giết, hoặc là chính là chịu không được nơi đây mà tự sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Há, đúng, Triệu Kình sư huynh đào tẩu, cũng không biết Triệu Kình sư huynh chạy đi không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Vân từ tốn nói, Lâm Bạch nhớ lại lấy vừa rồi chính mình chính mắt thấy cái kia một bức tranh, từ tốn nói. Không có, hắn bị một cái tên là hình hổ yêu tộc cho giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Vân vừa nghe có vẻ như không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại là cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta đã sớm biết lại là kết quả này, lúc đó khuyên hắn, hắn không nghe. Muốn từ nơi đây chạy đi, nói dễ vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Vân lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch vấn đạo, Hướng Vân sư huynh, người thật giống như là đối nơi đây có chút giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Vân nói rằng, ta cũng chỉ là từ mấy vị ở chỗ này vài thập niên cao thủ trong miệng biết được một ít tin tức. Lâm Bạch kích động vấn đạo, có thể hay không báo cho ta biết. Hướng Vân cười nói, thật không có cái gì không thể cho ai biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây là Luân Hồi Tràng, bây giờ Luân Hồi Tràng bên trong có lấy hơn 3.000 vị cao thủ, Đông Phương Bạch không nên coi thường bọn hắn, cái này 3.000 người bên trong mỗi một người đều là thân kinh bách chiến tuyệt thế cường giả. Bọn họ đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi, từng cái đều là âm thánh cảnh giới bên trong người mạnh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Hướng Vân nhắc tới Luân Hồi Tràng trong người là lúc trong con ngươi mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Hướng Vân nói rằng, Đông Phương Bạch đã ngươi đến, coi như ngươi là muốn chiến tử tại Luân Hồi Tràng bên trong, nhưng ngươi cũng ngàn vạn lần không nên đào tẩu, bởi vì nơi đây không ai có thể đào tẩu. Coi như những cái kia thực lực mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần cao thủ, cũng đều là khó có thể chạy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Vì sao? Hướng Vân nói rằng, bởi vì trông coi nơi đây có 12 người hợp thành thủ hộ đoàn, được gọi là Luân Hồi 12 sứ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Luân Hồi 12 sứ, mặc dù đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi thế nhưng bọn hắn tu vi so với nơi đây bất luận một vị nào Luân Hồi giả đều mạnh hơn. Không chút nào khoa trương nói, coi như nơi đây trên trăm vị luân hồi giả một chỗ xông lên giết bọn hắn bên trong một người, đều có thể bị bọn hắn trong nháy mắt giết ngược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Phương Bạch không muốn nghi vấn luân hồi 12 sứ thực lực, ta đến chỗ này hơn 4 tháng, thấy qua vô số so người ta đều mạnh hơn cường giả chết trong tay bọn hắn. Vừa rồi ngươi nhắc tới hình hồ, hắn chính là luân hồi 12 sứ chung một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giống như hình hổ như thế cường cường người còn có 11 cái. Hướng Vân nhắc tới luân hồi 12 sứ là lúc trong con ngươi tồn tại nồng nặc kiêng kỵ, càng là toàn thân lạnh run đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa nghe tâm thần rung động kinh hô. Cái gì, bọn hắn rõ ràng đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Ta còn tưởng rằng hình hổ là dương thần. Hướng Vân thảm đạm cười nói. Ngươi còn tưởng rằng hình hổ là dương thần cảnh giới cao thủ thật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cái kia hình hổ như là bắt con gà con một dạng liền đem Triệu Kình nắm trong tay, hơn nữa thuận tay liền giết Triệu Kình. Lâm Bạch cũng không tin tưởng Triệu Kình không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Kình là ai? Thông Thiên kiếm phái bên trong áo tím đệ tử, Diệp kiếm quân bồi dưỡng ra thập nhị kiếm vệ một trong, thực lực của hắn coi như là tại lĩnh nam đại địa phía trên âm thánh cảnh giới bên trong, đều có thể sắp xếp vào trước vạn chỗ ngồi. Nếu không có hình hổ là dương thần cảnh giới cao thủ, Triệu Kình làm sao khả năng ở trong tay hắn không còn sức đánh trả chút nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là nghe thấy Hướng Vân bây giờ vừa nói, cái kia hình hổ cư nhiên chỉ là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Cái này khiến Lâm Bạch kinh ngạc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cùng trong cảnh giới Triệu Kình cư nhiên bị hình hổ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, hơn nữa còn ung dung chém giết. Vậy cái này hình hổ thực lực là có rất mạnh a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Vân nói rằng, trước đây ta lần đầu tiên nhìn thấy luân hồi 12 sứ thời điểm ta cũng là ngươi như thế cho rằng, ta cho là bọn họ nhất định đều là dương thần cảnh giới tu vi, thật là cuối cùng mới biết được bọn hắn rõ ràng đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Lâm Bạch sắc mặt lạnh sờ hạ xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Vân nói rằng, Đông Phương Bạch ngàn vạn lần không nên muốn lấy chạy trốn, bằng không bọn hắn một khi bắt lại ngươi, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì biện giải cơ hội, vô luận ngươi là cái gì dạng thân phận, bọn hắn đều sẽ lập tức đánh chết. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, đa tạ Hướng Vân sư huynh đề tỉnh, sư đệ tự nhiên ghi nhớ. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Vân liếc mắt nhìn Lâm Bạch tu vi, không khỏi ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, nói rằng. Đông Phương sư đệ, đi tới nơi này, có thể sống một ngày tính một ngày à, phòng ta ngay tại cách vách ngươi, nếu như ngươi có cái gì cũng muốn hỏi vấn đề, cũng hoặc là có cái gì muốn giao phó sự tình, đều có thể tới tìm ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hướng Vân nói xong sau, trở lại gian phòng của mình bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.